Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, 76 nghèo túng tổng tài Thiên Kim Thê. 7. Hiện trường lặng im một lát, đột nhiên Lâm vào ngăn cũng ngăn không được cưới ầm lên chung. Màn ảnh Tiêu Tổng thần sắc lãnh đạm, căn bản không có bởi vì Trương Thần Phi những lời này mà biến hóa mảy may. Bán mình, bán mình, bán mình, ha ha ha ha, thiếu gia nội tâm không hề dao động. Thậm chí có một chút muốn đánh người. Thần Phi ba ba, ngươi muốn làm rõ ràng. Ngươi tài phú đứng hàng so Tiêu gia cao a. Ha ha ha ha, Tiêu lão đồng chí tỏ vẻ. Mua không nổi, cáo từ. Cá nhân đề tài độ có thể so với giới giải trí tiểu thịt tươi Thần Phi ba ba. Không hề nghi ngờ mà lại thượng hot search. Lần này từ ngữ mấu chốt còn không thể nào lịch sự. Kêu Trương Thần Phi bán mình. Năm trước cuối năm công bố phú hào cá nhân bảng xếp hạng lại lần nữa bị sách ra tới. Đại lượng chuyển phát, phía dưới tràn ngập các loại chuyện cười. Khôi hài như cự phú vì theo đuổi nhà giàu thiếu gia trà trộn vào Tiêu gia làm đứa ở. Chữ tình có, dài nhất tình thông báo không gì hơn bán mình cho ngươi sau đó so ngươi có tiền. Đương nhiên cũng có rất nhiều tranh cãi. Không hảo hảo làm buôn bán, liền biết tú ân ái thảo nhiệt độ. Làm cho cùng minh tinh dường như Thạch Phi muốn xong, không nghĩ lại nhìn thấy Trương Thần Phi thượng hot search. Như vậy có tiền mua hot search, như thế nào không đi quyên tiền? Nói bán mình loại này lời nói rõ ràng sẽ không có người tin. Các ngươi có cảm thấy hay không Trương Thần Phi ở che giấu cái gì? Nói không chừng lúc trước thật là dựa cha vợ làm giàu. Không quen nhìn dù sao cũng là số ít, đại đa số đều ở ha ha ha. Thậm chí có người viết nổi lên đồng nghiệp, có đoạn thời gian không động tĩnh fan club lại lần nữa online. Điên cuồng chuyển phát các loại tiểu thuyết, truyện tranh, buổi tối về nhà, Tiêu Tê tắm rồi, soát nửa ngày trí não. Phát hiện Trương Thần Phi còn ở thư phòng, nhìn xem thời gian đã tới rồi ngày thường đi vào giấc ngủ điểm. Liền đứng dậy đi kêu hắn, Trương Đại Điều hôm nay không có viết nhật ký, mà là phủng trí não chuyên chú mà nhìn thứ gì. Lặng lẽ đi đến hắn phía sau, nhìn về phía trí não giả thuyết bình, mặt trên biểu hiện chính là một thiên tiểu thuyết, đề mục kêu MB Trương Thần Phi bán mình Tiêu gia thiếu gia chịu khổ khẩu khẩu. Bởi vì Louis 14 hiện tại là nhi đồng hình thức, rất nhiều mẫn cảm từ đều biến thành hai cái bạch khung. Trương Thần Phi là vừa rồi tốt nghiệp Đại học Nam Hải, vì cấp phụ thân trả nợ, ban ngày ở công ty game biên trình. Buổi tối liền ở vụ trường đương nghiêu lang, cùng hồ bằng cầu hữu đến vụ trường chơi đùa đại thiếu gia Tiêu Tê. Liếc mắt một cái nhìn chúng đầu thứ sofa Trương Thần Phi. Ngươi cả đêm bao nhiêu tiền? 8.000, mặt sau. Chính là các loại khẩu khẩu tạo thành đoạn ngắn. Căn bản xem không rõ. Cũng không biết Trương Thần Phi như thế nào liền xem đến mùi ngon. Ta cảm thấy này thiên tiểu thuyết nói ra ta tiếng lòng, tổng tài đại nhân cảm động không thôi mà. Nói, nơi nào nói ra ngươi tâm sinh, liền này đó khẩu khẩu sao? Tiêu Tê bấm tay gõ hắn ót, mau đi ngủ. Trương Thần Phi duỗi tay, đem Tiểu Kiều Thê ôm vào trong lòng ngực, mời hắn cùng nhau xem mãn bình khẩu khẩu. Nghệ thuật quả nhiên cao hơn sinh hoạt, kỳ thật ta cả đêm liền 800 đều không đến. Thiếu tiền nghèo túng tổng tài, ý đồ thông qua đồng nghiệp tiểu thuyết hướng Tiêu thiếu gia đề cử 8.000 một đêm phục vụ. Nề hà đại thiếu gia không mắc lừa, chỉ lựa chọn 200 nguyên cơ sở phần ăn. Vốn tưởng rằng bán mình việc này đã qua đi, ai ngờ ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, một thiên tên là bật mí Trương Thần Phi làm giàu sử văn chương ở trên mạng đột nhiên truyền lưu. Khai, áng văn chương này là một người tự xưng vì mỗ tài chính công ty từ chức nhân viên viết. Nói 7 năm trước đã làm một cái hạng mục, mượn tạm rất nhiều tiền cấp Trương Thần Phi. Nguyên nhân chính là Trương Thần Phi lúc ấy phi thường thiếu tiền. Nhượng lại 5% cổ phần cấp cha vợ. Tiền vẫn là không đủ. Mới theo chân bọn họ mượn tại Money lúc ấy Thạch Phi kinh doanh nguy cơ. Thiếu chút nữa giữ không nổi. Nếu không phải cha vợ kia bút cứu mạng tiền, hắn phỏng chừng đều căng không đến chúng ta mượn tạm cho hắn tài chính đến chướng. Thật giả nửa nọ nửa kia nói, lại mang lên rất nhiều tài chính ngành sản xuất thuật ngữ. Sẽ làm người ngoài nghề cảm thấy thập phần có thể tin. Đương nhiên cũng có người đưa ra nghi ngờ, nói nếu báo cha vợ đùi, Vì cái gì không đồng nhất thứ nhiều mượn điểm tiền. Tài chính công ty mượn tạm chính là thực quý. Kiêu Dương Điền sản khi đó hoàn toàn nuốt trôi. Nhưng hắn hai khi đó còn không có kết hôn. Cha vợ không chịu cho như vậy nhiều tiền. Lúc này mới tìm chúng ta mượn. Chúng ta vốn dĩ không muốn mượn cho hắn một cái tiểu gây dựng sự nghiệp công ty. Là Tiêu Tá Nhân đảm bảo mới phê xuống dưới. Nói được có cái mũi có mắt. Giống như chính mắt chứng kiến giống nhau. Trương Thần Phi phen, trừ bỏ một đám mỗi ngày đuổi theo hắn Tiêu Ba Ba thiếu nam thiếu nữ. Còn có một ít canh gà phấn. Cái gọi là canh gà phấn, chính là đem Trương Thần Phi phấn đấu trải qua đương dốc lòng canh gà mỗi ngày uống. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hai bàn tay trắng. 10 năm nội trở thành siêu cấp phú hào. Như vậy truyền kỳ hấp dẫn đại lượng còn ở phấn đấu giai đoạn người trẻ tuổi. Áng văn chương này vừa ra, rất nhiều fan tỏ vẻ đối Trương Thần Phi thực thất vọng. Cái gì thảo căn phấn đấu, còn không phải bởi vì leo lên cao phú soái. Tan đi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trong khoảng thời gian ngắn trở thành đỉnh cấp phú hào là không có khả năng. Hảo tang a, vì cái gì làm ta mộng đẹp rách nát. Trương Thần Phi ta hận ngươi. Tiêu Tê xem đến sinh khí. Hắn nhất rõ ràng nhà mình lão công là như thế nào từng bước một bò đến vị trí này. Trương Thần Phi là cái thiên tài, là trò chơi giới truyền kỳ, hẳn là được đến tôn trọng, mà không phải bị không thể hiểu được khấu thượng dựa cha vợ linh tinh mũ. Làm cho bọn họ cười nhạo đi. Đây đều là sự thật. Tổng tài đại nhân một bộ nhìn thấu hồng trần siêu nhiên bộ dáng, cầm lấy mâm dưa chuột đoạn chấm tương, đưa cho tiểu kiều thê làm hắn nhanh lên ăn cơm sáng. Sự thật cái đầu, Tiêu Tê tiếp nhận dưa chuột cắn một ngụm, răng rắc rắc mà nhai. Chính ăn, Tiếu Họa gọi điện thoại đến Louis 14 thượng. Trương Thần Phi nhìn đến tên này, theo bản năng mà nhìn về phía tiểu kiều thê. Điểm loa, kia ra tài chính công ty gặp phiền toái, gần nhất đại lượng giảm biên chế. Tuyên bố văn chương hẳn là chính là bọn họ công ty công nhân. Phỏng chừng bị ai thu mua, lúc này bán đứng cơ mật. Đối nhà này công ty phi thường bất lợi, bên kia luật sư nữ sĩ lời ít mà ý nhiều, mà thuyết minh. Tình huống, nhà này công ty muốn cùng Thạch Phi liên hợp cáo đối phương. Không cần, Tiêu Tê trực tiếp mở miệng, thay thế Trương Thần Phi nói chuyện. Đối tài chính công ty mà nói là công nhân để lộ bí mật. Đối Trương Thần Phi tới nói là danh dự xâm hại. Hơn nữa không có bảo vệ tốt hộ khách tin tức. Là tài chính công ty trách nhiệm money nếu xuất hiện giá cổ phiếu hạ ngã. Thạch Phi là muốn tính cả nhà này công ty cùng nhau cáo. Thỉnh các ngươi làm tốt ứng tố chuẩn bị đi. Kim bài luật sư sở dĩ thắng được suất cao, chính là bởi vì bọn họ không chỉ có siêu cao chuyên nghiệp tu dưỡng, còn có rất nhiều nhân mạch. Tiếu Họa chính là muốn mượn trợ chính mình cùng Trương Thần Phi đồng học quan hệ, trợ giúp hộ khách vượt qua cửa ải khó khăn. Tiêu tổng sao? Tiếu Họa nghẹn một chút. Cái này dãy số, ta khai công phóng. Trương Thần Phi mở miệng thừa nhận. Tiếp nghe tai tiếng đối tượng điện thoại, cần thiết cấp thiếu gia biết, để tránh Tiêu Tê hiểu lầm mà cắt giảm phục vụ phí. Đơn độc cùng Trương Thần Phi lưu còn có thể ỷ vào đồng học quan hệ làm hắn hỗ trợ. Tiêu Tê ở một bên nghe liền vô pháp nói. Tiếu Họa chỉ phải từ bỏ quyết định này, ngượng ngùng mà treo điện thoại, lái xe đi công ty. Tiêu Tê trầm mặc suy tư một đường. Tiếu Họa nói cái kia phương án, đối với Thạch Phi khoa học kỹ thuật tới nói không có gì tổn thất. Nhưng cùng tài chính công ty liên hợp liền sẽ chứng thực Trương Thần Phi vay tiền. Mà bởi vì kia thiên dụng tâm hiểm ác văn chương, đã đem hướng tài chính công ty vay tiền cùng hướng Tiêu Tá Nhân vay tiền bó thành một cái chỉnh thể. Đối mặt phổ biến không muốn nhiều tự hỏi đại chúng, liền rất khó vãn hồi Trương Thần Phi hình tượng. Cần thiết nhanh lên giải quyết chuyện này. Phát tin tức cấp 33, nói cho chính hắn hôm nay buổi sáng sẽ đi qua. Làm lão công trực tiếp đem xe chạy đến Kiêu Dương Điền Sản. Ngươi sinh khí. Trương Thần Phi túm chặt chuẩn bị xuống xe Tiêu Tê, thần sắc có chút bất an. Như thế nào đột nhiên chạy đến Tiêu Ba Ba nơi này tới? Chẳng lẽ là muốn lui hắn cái này hóa? Không có, ngươi liền có. Ngươi có phải hay không còn hoài nghi ta cùng người khác có quan hệ? Tổng tài đại nhân trong mắt tràn đầy ủy khuất. Một chiếc màu đen thương vụ xe vững vàng mà ngừng ở may bách mặt sau. Cửa xe mở ra, Đi ra cầm thân sĩ gậy chống Tiêu Tá Nhân lão tiên sinh. Ngẩng đầu nhìn thấy nhi tử xe, liền đi tới dùng gậy chống gõ gõ cửa sổ xe. Ghế phụ pha lê chậm rãi rơi xuống. Tiêu Tê bị vô cớ gây rối pha lê tâm trương đại điểu nháo đến đau đầu. Quay đầu nhìn về phía gõ cửa sổ người. Ai? Ba ba, Trương Thần Phi còn ở Chỉ Thiên Thề. Ta dưa chuột, so ngươi buổi sáng ăn kia căn còn muốn sạch sẽ. Tiêu Tê, ngoặc kép, Tiêu Tá Nhân, ngoặc kép, hết chương.